Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, chương 265, dây cung đoạn có ai nghe? Ha ha ha ha, Nam Bì Thái Thú Phủ bên trong đồng dạng là đưa rượu hoan ca. Ca vũ tranh diễm, các mỹ nhân vặn vẹo eo nhỏ, liền như Viên Thiệu lúc này tâm tình một dạng yêu mỹ. Chư vị, Hà Hán Hưng cho là hắn được sở hữu, hoan hoan hỉ hỉ chạy trở về Trung Sơn đi. Kỳ thật không biết hắn được cái gì. Phùng Kỳ lên tiếng thắng được tiếng cười lớn. Chủ công không phải là tiễn hắn hơn 100 tên mỹ nhân mà. Nói thế nào không hề đoạt được đây. Một bên Tân Bình tiếp lời cười nói. Viên Thiệu nhìn dưới trướng văn võ trò chuyện vui vẻ. Chính là bảo thủ Tuân Kham trên mặt cũng có nụ cười nhàn nhạt. Lại thấy chỗ ngồi Tân Bì tuy nhiên một thân phong trần, nhưng tinh thần rất tốt, chưa phát giác ra lại càng là khoái ý. Hôm nay có hai thích, vừa đến Hà Hán Hưng đông bôn tây bào vì người khác tác giả áo. Bất quá phải chút mỹ nhân. Thứ hai tá trì từ U Châu Bình An trở về. Thiệu trong lòng phi thường hoan hỉ, chư vị nhất định phải uống nhiều mấy chén. Cho dù có sở thất dụng cụ, Thiệu cũng không hội kiến trách. Đa tạ chủ công. Công đường bầu không khí càng thêm nhiệt liệt lên. Tuân Kham đi tới Tân Bì trước mặt ngồi xuống, khẽ cười nói, cung kính tá chỉ huynh trở về, lại được một nữ, thật có thể nói là song hỷ lâm môn a. Tân Bì lắc đầu một cái, ô hoàn cái nhóm này người man không là Công Tôn Toản đối thủ. Không muốn là tì cho bọn họ nghĩ kế, chỉ sợ ở Quánh Bình liền toàn quân tận mực. Vốn là không nghĩ những người man này có thể thành chuyện gì, chỉ cần có thể ngăn trở Công Tôn Toản đã đủ đủ. Tá chỉ huynh không lo, Công Tôn Toản đi kế huyền được thưởng, đã đạt đến chúng ta mục tiêu. Tân Bì bưng chén rượu lên cùng Tuân Kham uống một chén. Ta nữ lúc sinh ra đời, mẹ nàng mơ thấy đầy mắt đều là thơ văn tung bay. Tỷ nghe chi rất mừng. Hữu nhược đại tài, còn vì ta nữ đặt tên. Tuân Kham thấy Tân Bì có thân cận tâm ý, chúc mừng một trận, ngẫm lại, không bằng hoán thành Tân Hiến Anh làm sao. Thiện, đa tạ hữu nhược ban tên cho. Không biết tá chỉ huynh đối với Hà Phong người này thấy thế nào? Tân Bì nghĩ một hồi, người này không có gì ánh mắt, liền một yêu sắc đấu tàn nhẫn người. Lần này xung đột, mặc dù nhỏ thắng một trận chiến, nhưng Viên Công không chỉ cầm xuống Bình Nguyên cùng Cao Đường. Thuần Vu tướng quân cùng Hàn tướng quân cũng không có thiếu thu hoạch. Mà vị này Hà Phong nhưng hai tay không không mà quay về. Thật sự không thể nói là cao minh. Tuân Kham gật gù, đem đề tài dẫn hướng nơi khác. Thần tình trên mặt cũng thanh tĩnh lại, mà Hứa Du xa xa ngồi ở một bên thưởng thức ca vũ. Trên khóe môi là nhàn nhạt mỉm cười. Nghiệp thành không hổ là ký châu trì sở, thành tường nguy nga, dòng người như dệt cười, quả nhiên là hoa hạ nổi danh cổ đô. Nhìn Nghiệp thành, Lưu Biện ghim lại Bạch Long, trong lòng ngâm khẽ ra một câu tiểu đỗ nổi danh nhất câu thơ. Xuân Phong không cùng Chu Lang liền, đồng tước xuân thâm tỏa nhị kiều. Nghiệp thành có băng giếng đài, đồng tước thai, kim hổ đài tam thai, bất quá dường như đều là Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu về sau kiến thành. Đồng tước thai phú, Lưu Biện cũng là nhớ tới. Đáng tiếc hiện tại vô pháp lấy ra bán lấy tiền. Điều này làm cho Lưu Biện hô to đáng tiếc. Hán mạt chư hầu, đem kinh tế nhìn ra nặng như vậy. Trừ chính mình, không làm người thứ hai chi nghĩ đi. Cửa Bắc đã là lụa màu tung bay, cổ nhạc huyên thiên, một nhóm lớn quan viên ở Hàn Phúc dẫn dắt đi, diễn tấu sáo và trống chào đón. Chủ công, không có gì chơi vui. Chơi vui đây, người muốn là uống nhiều, khẳng định lại biết kêu la, ôm ngủ. Khà khà, hừ, quỷ nhát gan rượu, mới không thích uống đây. hai người đang đánh miệng trận chiến, chỉ thấy Hàn Phước một thân đại hắc quan bào đi lên phía trước, lôi kéo Lưu Biện liền bắt đầu hướng về các quan lại giới thiệu. Đây là Văn Tiết huynh đệ, Hà Phong, Hà Hán Hưng. Lưu Biện sờ lên cằm, cõi đời này liền không có có một vị là bản nhân. Chỉ bất quá muốn xem thả không thể đối đầu vị trí. Vừa nghe Hà Phong là Châu Mục đại nhân huynh, đệ, bách quan nhóm nhìn về phía Hàn Phước trong ánh mắt, có thật nhiều không một vật. Lưu Biện cảm thấy Hàn Phước nếu đi làm sinh ý, hẳn là một tay hảo thủ, là một người phiến khu giám đốc không vấn đề chút nào. Lưu Tử Huệ cũng tới trước cùng Lưu Biện bộ không ít gần như. Cả đám ở cửa bắc liền bắt đầu đưa rượu cao hội. Nhạc khúc lên, ca vũ tung bay, Lưu Biện đem Trương Liêu kêu đến, để hắn theo tự thụ mang binh đi vào dựng trại đóng quân. Liền cùng Lô Âm ngồi xuống. Chủ công, những người này thật nhàn a. Âm Âm nhìn tâm lý sẽ không thoải mái, thả lòng, muốn học sẽ quản lý tâm tình mình. Người sẽ phát hiện bất kỳ địa phương nào đều có điểm đặc sắc. Phảng phất là nếu ứng nghiệm cùng Lưu Biện câu nói này, cả đám chính uống đến cao hứng, lại nghe thấy trên đầu thành đột nhiên bay ra kim thạch tiếng. Tòa yên trong người đều là nhã sĩ, vừa nghe cái kia làn điệu, liền biết rõ biểu diễn là một vị tinh thông âm luật cao nhân. Chỉ nghe cái kia khúc sơ như dòng suối nhỏ, chậm rãi theo thế núi chót vót lưu động bắt đầu kịch liệt. Ở trong núi chuyển mấy khúc quẹo, tiếng đàn biến đổi, vội vã như đại hà bôn đằng, khiến người ta huyết dịch tự nhiên ra tốc lưu động. Lưu Biện nghe vào trong tai, trong lòng khen lớn một phen, dương mắt nhìn lên, đã thấy trên đầu thành ngồi ngay ngắn một người, huyền bào tung bay, nhìn qua như muốn vũ hóa đăng tiên. Không biết là vị nào danh sĩ, Lưu Biện trong lòng âm thầm thấy kỳ lạ, hướng về Hàn Phước hỏi. Hàn Phước chính nghe đến mê mẩn, dương mắt nhìn, lắc đầu một cái biểu thị cũng không quen biết người này. Lưu Biện nhìn về phía Lưu Tử Huệ cùng Cảnh Võ, thấy hai người này cũng là một mặt kinh ngạc, nghĩ đến cũng đúng không nhìn được cái này đánh đàn người. Tiếng đàn càng ngày càng nhanh, như kim cổ tề minh, dẫn tới nhân trái tim trên dưới sôi trào không ngưng. Mọi người đang tại lo lắng cái này khúc nên đi nơi nào, lại nghe cái kia tiếng đàn đột nhiên chuyển thành đêm mưa nói nhỏ, uyển chuyển triền miên, âm âm, thấy không có, biến đổi bất ngờ, đây là đặc sắc, nhân sinh cũng giống như vậy. Chủ công, thật dễ nghe ờ, so với lên người mức độ không so cao thấp đây. Lưu Biện xấu xa nở nụ cười, biết rõ hắn phía dưới phải làm gì sao? Chẳng lẽ lại bắn một khúc? Hảo sự thành xong, Lưu Biện lắc đầu một cái, ghé vào Lô Âm bên tai nói. Hắn đàn xong liền biết quảng cầm. Chuyện này, chủ công, tuy nhiên ngươi rất thông minh, nhưng việc này nhất định là vô căn cứ. Đánh cược, không muốn, âm âm mới không đánh đây. Lô Âm vừa nghe chủ công nói vậy hai chữ cả người liền bắt đầu không được. Tự nhiên, nghe khúc âm thanh, Lô Âm như là không nhịn được hấp dẫn, nhẹ nhàng lại gần, nếu như chủ công nói đúng, đêm nay âm âm thả ra cùng chủ công cùng một nơi ngủ. Muốn thả mở ơ, âm âm bảo đảm, một khúc cuối, cùng, không ít người không nhịn được vỗ tay than thở. Không ít người hô to trở lại một khúc, Lô Âm trên mặt đã lộ ra thắng lợi mỉm cười, đã thấy người kia thở dài trong tiếng nói ra một câu. Chi âm ít, dây cung đoạn có ai nghe, người kia ôm cầm, trên mặt lộ ra một nụ cười, đem cầm quay về thành tường dùng lực một ném, liền nghe, đùng, một tiếng, cầm ở trên đầu thành bị ngã được tứ phân ngũ liệt. Rước lấy bốn phía nhiều tiếng hô kinh ngạc tiếng, có chút ý nghĩa, Lưu Biện nhếch miệng lên lên một vệt nụ cười. Chính đang nghĩ có nên hay không đi kết bạn một phen, lại nghe quát chói tay âm thanh lên, một tên giáo úy mang theo giáp sĩ xông lên đầu tường.